Trầm quang theo hướng nam, chương 16, gocchuyenaudio.com. Những tuyến đường giao thông chủ yếu đến Tứ Xuyên đều bị đóng, không phải là thành viên đội cứu hộ thì không được đi vào. Sắc mặt Cố Trầm Quang tỉnh táo, phân phó người đi chuẩn bị đồ dùng cứu tế, tìm đến một số lều bạt cùng nước uống mang lên xe. Bản thân anh lại gọi điện thoại cho một người bạn làm bộ đội đặc chủng, muốn xin giấy phê chuẩn, chuyển xe đồ dùng cứu tế của anh đến Tứ Xuyên. Người bạn kia biết anh mang tới một xe đồ dùng cứu tế, rất là vui mừng, lập tức gọi điện thoại cho người chuẩn bị, cũng không quên dặn dò anh. Cậu đưa đồ tới là tốt rồi, bản thân tốt nhất không nên đến, hiện tại dư chấn còn chưa ngừng, vẫn còn rất nguy hiểm. Cố Trầm Quang nhíu mi, không, Tuấn Thừa, cậu giúp mình một lần, mình có thể ngồi máy bay riêng của các cậu đến Tứ Xuyên hay không? Phương Tuấn Thừa nhíu mày, cậu đến Tứ Xuyên làm gì? Muốn gia nhập đội tình nguyện, không phải, Cố Trầm Quang thở ra một hơi. Mình có một người thân đang ở Tứ Xuyên, hiện tại mình không liên lạc được với cô ấy. Người thân kiểu gì đáng giá để cậu liều mạng đi cứu như vậy? Rất quan trọng, cậu trước tiên đừng hỏi cái này. Chuyện này cậu có thể giúp mình không? Cố Trầm Quang phát hiện bản thân không có chút nào rỗi rãnh thoải mái mà giải thích người thân kia có bao nhiêu quan trọng với bạn tốt. Thời gian là sinh mệnh, Cố Trầm Quang chưa từng có một giây nào giống như bây giờ, sâu sắc hiểu rõ, khắc vào trong xương đối với câu nói này. Phương Tuấn Thừa bên kia điện thoại trầm ngâm trong chốc lát, đồng ý. Được, mang theo cậu không thành vấn đề. Nhưng mà cậu có biết nhảy dù không? Chưa từng học qua nhảy dù, muốn đáp xuống dưới tình huống ác liệt như vậy, căn bản là đi chịu chết. Cố Trầm Quang đã cầm áo khoác đi đến nhà xe, ấn vào số tầng trong thang máy, nói. Học qua, trước khi mình từng đi làm tình nguyện viên đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Vậy thì tốt, máy bay trực thăng còn nửa tiếng nữa sẽ cất cánh, không thể nào chờ cậu. Nếu thật sự cậu muốn đi thì trong vòng nửa tiếng phải chạy đến. Được, không nói nhiều lời, Cố Trầm Quang trầm giọng đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Anh liếc mắt nhìn thời gian một cái, 1 giờ 22 phút ngày 13 tháng 5. Khoảng cách thời điểm xảy ra động đất đã qua 10 tiếng 54 phút. Tay phải Cố Trầm Quang nắm chặt vô lăng, mắt nhìn phía trước, ánh mắt trầm tĩnh đen tối. Trái tim đã sớm nhảy lên liên tục, tinh thần lại không thể nào tỉnh táo hơn so với giờ phút này. Tốc độ xe lên đến 120 km/h, chiếc xe lao như bay trong gió đêm lạnh run của khí trời mùa xuân ở Bắc Kinh, thấp thoáng đã không thấy bóng dáng. May mắn cực tốt, một đường toàn là đèn xanh, người bên trong xe lại đã sớm mù quáng, giống như dây cung bị kéo căng, vẻ mặt tỉnh táo, hơi thở mạnh mẽ. Cũng không biết khi nào sẽ bị đứt, thời điểm chạy tới nơi là 1 giờ 46 phút, xe chạy không đến nửa tiếng. Cố Trầm Quang ngừng xe liền mở cửa xe xông ra ngoài. Sân viện lớn trong quân đội chật ních người, đối với quân khu khá quen thuộc, lúc này anh dọc theo phương hướng trong tia, nhớ, một giây cũng không ngừng chạy đi. Anh có thể rõ ràng nghe thấy hô hấp bên tai của mình, một tiếng tiếp một tiếng, lại không cảm giác được trong buồng tim đã sớm lan tràn ngàn dặm đau đớn. Phương Tuấn Thừa đợi ở một bên, ánh mắt nhìn về hướng cửa. Bên người, một đám bộ đội đặc chủng nghiêm chỉnh huấn luyện, đang trật tự yên lặng tiến lên phi cơ. Cố Trầm Quang, gocchuyenaudio.com. Chạy tới thì số người lên phi cơ đang tiến hành được một nửa. Không có thời gian thở dốc, Phương Tuấn Thừa trong tiếng động ầm ĩ của phi cơ trực thăng, lớn tiếng gọi anh. Người thân của cậu ở đâu? Cố Trầm Quang đáp lời. Thành Đô. Phương Tuấn Thừa nghe vậy, chỉ vào chiếc trực thăng thứ tư bên trái. Đi cái kia, Cố Trầm Quang theo phương hướng tay Phương Tuấn Thừa chỉ nhìn sang một cái, quay đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn bạn tốt gần từng chữ. Cảm ơn, Phương Tuấn Thừa cười. Khuôn mặt nghiêm túc cùng một thân quân phục chói mắt, lớn tiếng oán giận trở về. Cút, đừng có làm nhảm như vậy, nhanh đi đi, còn sống trở về phải mời lão tử ăn cơm. Cố Trầm Quang cũng cười, tốt, nói xong xoay người, hai người đi về phía con đường định mệnh của mình. Giữa anh em với nhau, nửa đời quen biết, không cần nhiều lời. Trên máy bay trực thăng, mọi người cầm chắc vũ khí. Khuôn mặt không giống nhau, nhưng lại giống màu da, giống nhau ở chỗ làm việc nghĩa không từ, thấy chết không sờn. Lớp màu vẽ ngụy trang vừa dày vừa nặng nề thoa lên mặt, từng giọt mồ hôi đều có loại cảm giác nghiêm trang. Người chỉ huy trực ban đưa cho Cố Trầm Quang một bộ trang bị, thấp giọng nói lại một lần với anh những hạng mục thao tác cần chú ý khi nhảy dù. Không nói rõ từng chi tiết chỉ sợ anh bị thương bỏ mạng. Cố Trầm Quang cài một nút dây nịt cuối cùng, ngẩng đầu nhìn chiến sĩ cao ngất trước mắt, nghiêm túc gật đầu một cái. Cảm ơn, tôi sẽ chú ý. Chiến sĩ cười cười vỗ bờ vai của anh an ủi. Tôi biết người thân của cậu ở chỗ nào, nhưng mà không cần quá lo lắng. Thành Đô xảy ra tai nạn bất ngờ nhưng không nặng, bên trong thành phố còn tốt hơn một chút. Cố Trầm Quang trầm mặc không trả lời, chỉ nhẹ cười nhạt coi như đáp lại ý tốt của đối phương. anh làm sao không biết tình hình tai nạn ở thành đô không nặng. Nhưng mà cô gái nhỏ của anh đang ở đâu? Lần nữa khẽ rung động, giống như cả một bầu trời sụp xuống, một mảnh hoang vu. Anh rất sợ cô gái nhỏ của anh sẽ bị số mạng một phần vạn này đập trúng. Cả đời này anh chưa từng thật sự sợ hãi điều gì, giờ phút này anh lại không thể không thừa hận, trong lòng anh là sự sợ hãi mãnh liệt như cỏ dại lan tràn. Không thể nào chống cự tùy ý lan tràn, từ buồng tim đến ngón giữa, hung hăng đè ép đau đớn. Điện thoại di động đã có trên 100 cuộc gọi đi không có người nhận, lại như cũ chỉ nghe thấy giọng nữ công thức lập đi lập lại, thông báo điện thoại không liên lạc được. Cố Trầm Quang ngồi ở vị trí, nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh mây trắng mờ mịt vô tận ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút vô lực. Tại sao tất cả tai nạn từng cái một tìm đến, không chịu bỏ qua cho cô gái nhỏ của anh chứ? Vốn là số mạng bị dày vò thê thảm, lại cứ muốn trên con đường trưởng thành của cô phủ kín bụi gai. Cũng chính là trong lúc đang thật sâu vô lực, Cố Trầm Quang đột nhiên phát hiện có chút tình cảm đã sớm tràn ra theo năm tháng, bất chi bất giác đã thay đổi. Đè nén quá lâu, hiện tại trong một buổi sáng bị phơi bày lên, lực lượng bộc phát ra quá mức đáng sợ. Bên trong thần trí thanh tĩnh sâu xa của anh không khỏi có dự cảm. Số mệnh tương lai, không biết đi về nơi đâu. Giờ phút này Lộ Nam Tâm đang ở cùng các bạn cùng lớp cùng giáo viên, đợi trong một cái lều dựng tạm. Bên ngoài mưa gió mãnh liệt, gió mạnh giống như là ma quỷ đòi mạng. Tất cả mọi người đều đang nói. Buổi tối sợ là còn có động đất, mất ngủ, gocchuyenaudio.com. Suốt đêm, chỉ nghe tiếng mưa rền gió giật không biết mệt mỏi ở bên ngoài, trong lòng run sợ. Lộ Nam Tâm lấy điện thoại di động ra, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi lên mặt. Cô rũ mắt xuống, vẫn không có tín hiệu, không biết bên ngoài thế nào. Ở vùng đất bằng thành đô, các trung tâm động đất một khoảng xa, tình hình tai nạn cũng không có nặng hơn. Trường học của Lộ Nam Tâm, trường học vẫn chưa bị sụp, chỉ là lúc giá sách ngã xuống, làm cánh tay của cô bị thương, máu nhuộm hơn phân nửa bộ đồng phục. Đội cứu hộ còn chưa tới, chỉ có thể băng bó đơn giản. Lộ Nam Tâm gian nan lật người, tránh chỗ bị thương trên cánh tay. Bị thương không nặng, nhưng cũng rất đau. Giờ phút này nằm trên mặt đất đau đến nỗi mồ hôi lạnh đổ một tầng lại một tầng thấm ra bên ngoài. Cô cắn chặt hàm răng, không dám lên tiếng. Trong đêm tối trầm trầm, Lộ Nam Tâm mở to mắt nhìn về phía băng dính trên lều bạt, trầm mặc xuất thần, một chút buồn ngủ cũng không có. Cô không dám nhắm mắt. Nhắm mắt lại, trước mặt tất cả đều là một màn đột ngột xảy ra lúc chiều, xông vào đầu làm cho người ta nổi điên. Lúc ấy cô đang ở trong phòng làm việc của giáo viên, giúp đỡ phê chữa bài thi tiếng Anh vừa mới thu. Cô giáo trẻ đang ôm con mình, đứa bé vừa đầy tuổi vùi ở trong ngực mẹ, ngây thơ hồn nhiên, cả người mềm nhũn thơm sữa, khuôn mặt nhỏ bé núc ních thịt, trên má còn có hai lún đồng tiền không sâu không cạn. Lộ Nam Tâm lấy hai bài thi, liền không nhịn được liếc nhìn một cái. Nhìn đứa bé nho nhỏ trong lòng đặc biệt thích, cô quay mặt sang chuẩn bị tiếp tục sửa bài thi, hai chiếc cốc tình nhân trên bàn làm việc cô giáo đột nhiên rớt bể, nước xái ra ngoài thấm ướt hơn phân nửa bài thi. Lộ Nam Tâm nhìn cái ly bị vỡ một cái, có chút mơ hồ. Không đợi cô phản ứng, tất cả mọi thứ trong phòng cũng bắt đầu rớt xuống, đùng đùng bốp bốp một mảnh, đổ bể không chút lưu tình. Cô giáo phản ứng lại trước tiên, đột nhiên đứng lên, vừa chạy ra bên ngoài vừa lôi kéo Lộ Nam Tâm, lớn tiếng hét. Động đất, chạy mau. Lộ Nam Tâm vẫn còn ngu ngơ, ngốc trệ chạy theo ra bên ngoài. Đỉnh đầu có cái gì đó vang lên, tiếng động càng lúc càng lớn. Đột nhiên, sau lưng có một lực đẩy mạnh, ngay sau đó cánh tay trái đau nhói, cả người cô hung hăng ngã xuống đất ở ngay cửa. Cô ý thức được cái gì đó, chợt quay đầu lại, đã thấy cô giáo một giây trước còn lôi kéo cô chạy ra bên ngoài, mặt đang nằm trên mặt đất, sau lưng là một giá sách lớn đập trên đầu. Máu tươi nhanh chóng lan tràn. Ngay cả tiếng trẻ con khóc cũng biến mất, giáo viên phòng làm việc bên cạnh chạy đến, nhìn thấy cô đang ngốc trệ nằm ngay cửa, liền lôi cô ra khỏi phòng học. Lộ Nam Tâm không khóc không làm khó, ngay cả sức lực đi bộ cũng không có, mà co người sau lưng kéo chạy ra bên ngoài. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng làm việc, lúc này, vết máu không ngừng lan tràn ra. Bên cạnh một tiếng vang thật lớn, không biết là cái gì lại đập xuống. Lộ Nam Tâm rốt cuộc phản ứng kịp, xoay người hung hăng lung lay người phía sau, khóc cầu xin. Xin cho em trở lại, cô giáo còn ở bên trong, con của cô còn ở bên trong. Đứa nhỏ mới vừa tròn một tuổi thôi, không ai để ý cô. Lộ Nam Tâm dùng rằng phải quay trở lại, dùng hết sức lực toàn thân nhưng mà một bước cũng không thể đến gần. Người phía sau rốt cuộc dừng lại, Lộ Nam Tâm hoảng sợ dương mắt, thì ra là đã ra đến ngoài sân trường. Người sau lưng lôi kéo cô chuyển. gocchuyenaudio.com, Thành ôm cô, giọng nữ dịu dàng không thể che giấu nức nở. Không cần, cô đã vào trong nhìn, nhìn rồi vô dụng nam tâm, lộ nam tâm mù quáng, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống. Vẻ mặt ngoan cố giống như trong sinh mang chỉ còn dư lại một chấp niệm như vậy. Cô dùng rằng, một lần nữa lặp lại, để cho em quay lại, em phải quay lại đứa nhỏ mới vừa tròn một tuổi. Mới vừa tròn một tuổi thôi, cô gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa, liều mạng muốn đến gần, lại trơ mắt nhìn bản thân bị kéo càng lúc càng xa. Nước mắt từng giọt lớn trào ra, tất cả mọi thứ trước tầm mắt đều mơ hồ, cũng không nhìn thấy rõ gì nữa. Cô rốt cuộc hỏng mất, dãy giụa giống như kẻ điên, chân mềm gần như là quỳ xuống. A, cô giáo, hai đầu gối gập không còn sức mạnh tiếp tục, lộ nam tâm nhìn những giọt nước mắt của cô rơi xuống đất lần nữa biến mất. Cô nắm chặt nắm đấm, móng tay mang theo bùn đất thấm vào trong lòng bàn tay, đau đến muốn mất nửa cái mạng. Vì vậy, giọng nói cực kỳ nhỏ bé, hòa vào giữa vùng bụi đất vang lên. Chú Tiểu Cố, người ở nơi nào? Nam Nam phải làm thế nào bây giờ? Nam Nam phải làm thế nào bây giờ? Cách chương.